Nhưng Điền Hoa không đáp lại, ông ta chỉ đi từng bước về hướng Lâm Thiên Trạch, hai cao thủ nhà họ Điền cũng sát nút theo sau. Không biết tại sao sự bình tĩnh này của Điền Hoa lại càng cho Lâm Thiên Trạch đột nhiên cảm thấy có áp lực rất lớn. Bộp một tiếng khi Điền Hoa đến trước mặt Lâm Thiên Trạch, ông ta đột nhiên dừng lại, giơ tay tát thẳng vào mặt Lâm Thiên Trạch. Ông dám đánh tôi? Lâm Thiên Trạch sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Những người khác cũng sững sờ. Lúc này Điền Hoa không nói không rằng đã giáng ngay cho Lâm Thiên Trạch một cái tát. Rõ ràng là ông ta có chỗ dựa nên không kiêng sợ gì ai cả. Đánh ông à? Tôi còn dám giết ông nữa đấy. Điền Hoa cười khinh thường, đột nhiên ông ta lấy ra một khẩu súng. Họng súng đen ngòm trực tiếp dí vào giữa lông mày của Lâm Thiên Trạch. Khi Điền Hoa chĩa súng vào đầu, tim Lâm Thiên Trạch đập loạn xạ, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Ông ta đã sống mấy chục năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên bị dí súng vào người. Hơn nữa còn là lần đầu tiên bị một người cùng địa vị với mình chĩa súng vào đầu. Tôi đánh ông có phục không? Điền Hoa lạnh lùng hỏi. Lâm Thiên Trạch nghiến răng nghiến lợi nói. Ông chủ Điền, ông quá đáng rồi đấy. Dầm một tiếng, Điền Hoa trực tiếp dùng báng súng đập vào đầu của Lâm Thiên Trạch. Lập tức Lâm Thiên Trạch mặt mũi đầy máu tươi, nhưng ông ta không dám nói một lời. Quá đáng à? Tôi có thể quá đáng thế nào cũng không bằng quá đáng mà nhà họ Lâm các người vì giá họa cho người khác mà giết chết con trai tôi. Hai mắt Điền Hoa sưng đỏ lên, họng súng vẫn dí sát vào đầu Lâm Thiên Trạch, đẩy Lâm Thiên Trạch lùi về phía sau mấy bước. Ông chủ Điền, xin lỗi. Lâm Thiên Trạch nghiến răng xin lỗi. Chỉ cần ông chủ Điền tha cho tôi một con đường sống, thì tôi sẽ dâng toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Lâm cho ông. Được thôi. Điền Hoa đồng ý. Vậy cứ quyết định như thế nhá. Dứt lời, một người đàn ông trung niên mặc vest chạy tới và lấy ra vài bản hợp đồng. Điền Hoa cầm lấy bản hợp đồng từ trên tay người đó và nói với Lâm Thiên Trạch. Đây là hợp đồng chuyển nhượng tài sản của nhà họ Lâm. Giờ ông ký đi, đợi ông ký xong thì tôi sẽ tha cho ông một con đường sống. Nghe ông ta nói như vậy, không chỉ Lâm Thiên Trạch sừng sốt mà đám người Hoàng Chính cũng kinh ngạc. Đôi mắt Dương Chấn khẽ nheo lại. Vốn dĩ anh cho rằng Điền Hoa xuất hiện vào lúc này chỉ là tìm Lâm Thiên Trạch trả thù. Dù sao con trai của ông ta quả thực đã chết dưới mưu kế của nhà họ Lâm. Nhưng có vẻ như không phải như vậy. Đây là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng trực sẵn mà. Có điều Điền Hoa đã đánh giá thấp Dương Chấn. Lâm Thiên Trạch là một con ve sầu, nhưng mấy người Dương Chấn không phải là những con bọ ngựa. Còn nhà họ Điền lại càng không phải chim sẻ. Muốn cướp thức ăn từ miệng hổ, Điền Hoa này thật quá ngông cuồng rồi. Lâm Thiên Trạch ngẩn ra hồi lâu mới phản ứng lại. Nhà họ Điền đang tính cướp gia sản của nhà họ Lâm từ trong liên minh của Dương Chấn đây mà. Tuy không biết tại sao Điền Hoa lại dám làm chuyện này, nhưng ông ta lại như mở cờ trong bụng. Trong hoàn cảnh như hôm nay, không thể giữ được nhà họ Lâm nữa rồi. Không ngờ Điền Hoa chỉ mang theo hai vệ sĩ mà lại dám tới đây, còn muốn cướp đi tài sản của nhà họ Lâm. Rõ ràng là có hậu thuẫn. Cả hai đều là một trong những 8 gia tộc Yến Đô. Sau khoảng thời gian dài như vậy, họ đều rất hiểu nhau. Với hành vi khiêm tốn của nhà họ Điền, nếu không phải có một nhân vật to lớn đứng sau nâng đỡ, nhà họ Điền nhất định sẽ không tỏ ra kiêu ngạo như vậy. Đằng nào nhà họ Lâm cũng sắp bị cướp mất. Nếu có thể tăng thêm mâu thuẫn với nhà họ Điền và liên minh của Dương Chấn, thì sao ông ta lại không bằng lòng cơ chứ? Như vậy ngược lại có thể tăng thêm hy vọng sống sót rời khỏi đây của ông ta. Con trai của ông chủ Điền quả thực là chết dưới âm mưu của nhà họ Lâm. Món nợ này tôi xin nhận. Nếu như vậy từ nay về sau Yến Đô sẽ không còn nhà họ Lâm nữa. Và tất cả những gì thuộc về nhà họ Lâm tôi sẽ giao hết cho ông chủ Điền. Lâm Thiên Trạch không còn do dự chút nào nữa. Ông ta cầm bút ký tên của mình vào bản hợp đồng của Điền Hoa. Bây giờ chỉ cần sản nghiệp của nhà họ Lâm đổi chủ thì nó sẽ trở thành chuyện ân oán giữa Dương Chấn và nhà họ Điền rồi. Ông ta cũng có thể lợi dụng tình hình để thoát thân. Bùm một tiếng, Lâm Thiên Trạch vừa cất cây bút ký xong, cả người ông ta lập tức khựng tại chỗ, giữa hai hàng lông mày xuất hiện một cái lỗ đầy máu. Không ai tưởng tượng trước cảnh tượng đột ngột này. Ngay cả Dương Chấn cũng nhìn Tôn Húc với vẻ hơi bất ngờ. Lúc này Tôn Húc đang cầm một khẩu súng lục, họng súng hướng về phía đầu của Lâm Thiên Trạch, trong họng súng vẫn còn bốc ra vài tia khói, mà bàn tay cầm súng của Tôn Húc không ngừng run rẩy. Rõ ràng đối với ông ta mà nói rất khó có thể bắn ra phát súng này. Thân thể Lâm Thiên Trạch ngã xuống đất dầm một tiếng. Ông ta chết không nhắm mắt. Lúc này toàn bộ đều lặng thinh. Vẻ mặt Điền Hoa chợt sững lại. Ông ta đột nhiên quay phắt lại nhìn Tôn Húc, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Tôn Húc, ông dám giết chết ông chủ Lâm ư? Tống Thành Sơn cũng choáng váng, không ngờ Tôn Húc lại bắn chết Lâm Thiên Trạch trong tình huống này. Tôn Húc chợt nhìn Điền Hoa, đôi mắt đỏ rực đầy hung dữ. Điền Hoa, tôi giết Lâm Thiên Trạch hay không thì liên quan gì đến ông? Lâm Thiên Trạch đã hứa sẽ giao toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Lâm, Coi như nhà họ Lâm đã nợ vì đã giết con trai tôi. Ông giết chết ông ta thì sản nghiệp của nhà họ Lâm phải làm sao? Điền Hoa tức giận hỏi. Tôn Húc cười chế nhạo. Ông chủ Điền, người ngay không nói lời vòng vo. Dựa vào tình thế trước mặt, ông cho rằng nhà họ Lâm còn có thể tồn tại được sao? Vì không thể tồn tại được nên mọi thứ của nhà họ Lâm chỉ có thể thuộc về cậu Trấn thôi. Nếu đã là đồ của cậu Trấn, ông có tư cách gì mà nhúng tay vào? Điền Hoa vô cùng tức giận. Ông lại tự tìm đường chết sao? Tôn Húc không để ý tới Điền Hoa nữa. Ông ta nén lại nỗi sợ hãi trong lòng, đưa mắt nhìn về phía Dương Trấn, nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu Trấn, tôi đã biết mình sai rồi. Xin cho tôi một cơ hội nữa. Tôi sẽ không bao giờ để cậu thất vọng một lần nào nữa. Cho đến lúc này mọi người mới chợt nhận ra rằng Tôn Húc đã bắn chết Lâm Thiên Trạch, thì ra là để thể hiện lòng trung thành với Dương Chấn. Tuy nhiên Dương Chấn đã tha cho ông ta một lần rồi. Lần này sự xuất hiện của Tiết Nguyên Bá đã khiến ông ta dục dịch ngóc đầu dậy. Ông ta dám liên kết với nhà họ Tống và nhà họ Lâm để tấn công liên minh của Dương Chấn. Dương Chấn nhìn Tôn Húc không chút cảm xúc. Anh hững hờ nói. Đây là cơ hội cuối cùng của ông. Nghe vậy Tôn Húc vui mừng khôn xiết, kích động nói không nên lời, vội vàng gật đầu lia lịa. Cậu Trấn, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ không khiến cậu phải thất vọng. Liên minh giữa nhà họ Tôn, nhà họ Lâm và nhà họ Tống. Lâm Thiên Trạch thì bị giết, Tôn Húc thì đầu quân cho Dương Trấn. Hiện giờ chỉ còn lại nhà họ Tống nữa thôi. Sắc mặt của Tống Thanh Sơn vô cùng ảm đạm. Vốn dĩ lão ta còn mong muốn ba gia tộc lớn sẽ tập hợp những cao thủ mạnh nhất rồi giết xông ra ngoài. Chỉ cần có thể rời khỏi Yến Đô, dựa vào khối tài sản kích xù do ba gia tộc họ kiểm soát, chẳng mất bao lâu sẽ có thể ngóc đầu trở lại. Tuy nhiên phát súng của Tôn Húc đã phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của bọn họ. Tôn Húc, cậu dám giết Lâm Thiên Trạch, cậu có biết mình đang làm gì không? Tống Thanh Sơn tức giận chất vấn. Lúc này lão ta chỉ hận một nỗi không thể giết chết Tôn Húc. Chỉ còn lại mỗi nhà họ Tống, lão ta hoàn toàn không thể chống lại liên minh của Dương Chấn. Tôn Húc cười khẩy nói. Tống Thanh Sơn, đương nhiên tôi biết mình đang làm cái gì. Tôi khuyên ông tốt nhất nên quy hàng cậu Chấn thì hơn. Sau này ở Yến Đô cũng chỉ có cậu Chấn mới là thủ lĩnh của chúng ta thôi. Sau đó Tôn Húc xúc động nói. Cậu Chấn, nhà họ Tôn bằng lòng tôn cậu làm vương của Yến Đô. Ông ta biết sức mạnh của Dương Chấn. Lúc này chính là lúc để ông ta thể hiện. Từ xa xưa Yến Đô chỉ có 9 hoàng tộc lớn. Còn 4 vương tộc xếp sau chẳng qua cũng chỉ là những vương tộc đã bị loại khỏi danh sách hoàng tộc sau khi suy tàn mà thôi. Chưa bao giờ có cái gọi là vương của Yến Đô. Nhưng hôm nay Tôn Húc lại thể hiện trước đông người muốn tôn Dương Chấn làm vương của Yến Đô. Có thể thấy được rằng tất cả mọi người đều kinh ngạc. Mí mắt của Hoàng Chính, Diệp Hoa cũng giật giật. Nếu thực sự xuất hiện vương của Yến Đô, thì chẳng phải từ giờ trở đi, Cửu Châu lại thêm một vị vương nữa hay sao? Nhiều người thầm bức xúc trước sự trơ trẽn của Tôn Húc, nhưng lại không thể làm gì được. Nhà họ Hoàng bằng lòng tôn cậu Trấn làm vương của Yến Đô. Hoàng Chính đảo con ngươi rồi lập tức quỳ một bên gối xuống và hét lớn. Nhà họ Diệp bằng lòng tôn cậu Trấn làm vương của Yến Đô. Ngay sau đó Diệp Hoa cũng dẫn cả nhà họ Diệp quỳ một bên gối xuống tỏ lòng trung thành với Dương Chấn. Gia tộc Vũ Văn bằng lòng tôn cậu Trấn làm vương của Yến Đô. Nhà họ Trần, nhà họ Quan và nhà họ Hàn bằng lòng tôn cậu Trấn làm vương của Yến Đô. Hàng nghìn người thuộc 4 gia tộc lớn trong 8 gia tộc lớn của Yến Đô và cả các gia tộc dưới 8 gia tộc lớn của Yến Đô lúc này đều lần lượt quỳ một gối. Ai nấy đều cúi đầu ngạo nghễ hướng về phía Dương Chấn. Cảnh tượng này đã làm chấn động một cách sâu sắc tâm can của Điền Hoa và Tống Thanh Sơn. Yến Đô có 8 gia tộc lớn, hiện tại 4 gia tộc đã đầu hàng Dương Chấn, nhà họ Lâm bị hủy diệt, chỉ còn lại nhà họ Điền và nhà họ Tống. Ngoài ra còn có gia tộc họ Long, một gia tộc còn kín tiếng hơn cả nhà họ Điền. Họ Tống cũng đã là một tù nhân. Có thể nói là 8 gia tộc lớn ở Yến Đô giờ đây chỉ còn lại nhà họ Điền và nhà họ Long nữa thôi. Nếu Dương Chấn xưng vương, dựa vào 2 nhà họ Điền và nhà họ Long, căn bản không thể ngăn cản được. Dương Chấn không ngờ rằng Tôn Húc lại đi đầu trong việc tôn mình làm vương của Yến Đô. Và anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành vương của một nơi. Anh chỉ muốn cả nhà mình được bình an, đưa tập đoàn Nhạn Chấn phát triển trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới, coi như giúp mẹ anh thực hiện tâm nguyện. Nhưng sống ở trong giang hồ thì mọi chuyện không được như ý mình. Anh muốn ổn định, nhưng một số người lại không muốn anh được ổn định. Cậu Trấn, cậu có uy danh lớn như vậy, còn muốn xưng vương. Cậu thực sự coi nhà họ Điền và nhà họ Long chỉ là đồ trang trí thôi hay sao? Đúng lúc này, một giọng nói mỉa mai đột nhiên vang lên. Dương Chấn nhìn theo mắt về phía Điền Hoa. Người chỉ mang theo 2 vệ sĩ lại dám cướp thức ăn từ trong miệng của anh. Đúng lúc này một chiếc Rolls Royce màu đen chậm rãi dừng lại ở một bên. Một ông già với mái tóc bạc, xung quanh là mấy vệ sĩ sải bước đi tới. Vẫn chỉ là 3 người, đi đầu là một ông lão mặc một bộ đồ dài. Lão ta chừng 70 tuổi,

Nếu đã như vậy thì tôi cũng không mặc cả với ông nữa. 10 tỷ tệ để mua cái đầu chó của ông. Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Dương Chấn thậm chí còn cao giọng yêu cầu Long Đằng đưa ra 10 tỷ tệ để mua cái đầu chó của lão ta. Thật sự là đang khiêu khích với quyền uy của Long Đằng mà. Ở Yến Đô này, cậu là người đầu tiên dám khiêu khích tôi như thế đấy. Sát khí lóe lên trong mắt của Long Đằng. Lão ta hận đến mức muốn xé xác Dương Chấn thành từng mảnh. Điền Hoa cũng đầy vẻ tự tin. Ông ta nheo mắt liếc nhìn Dương Chấn. Sự kiêu ngạo của Dương Chấn nằm ngoài dự đoán của ông ta. Long Đằng là một ông già cùng thế hệ với Tống Thanh Sơn. Tống Thanh Sơn biết rất rõ về thế lực đằng sau Long Đằng. Giữa nhà họ Tống và Dương Chấn không hề có giao tình gì. Không những thế, thậm chí Dương Chấn còn ân oán với nhà họ Tống vì chuyện hai anh em Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã. Nếu không phải người đứng đầu ba gia tộc lớn là nhà họ Hoàng, nhà Vũ Văn và nhà họ Diệp đích thân đưa người đến nhà họ Tống ép, thì hai anh em họ Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã đã sớm chết, không có chỗ chôn rồi. Còn Dương Chấn cũng đã bị nhà họ Tống xóa sổ từ lâu rồi. Bây giờ Long Đằng và Điền Hoa đã từng lên đối đầu với Dương Chấn. Tống Thanh Sơn đương nhiên biết lựa chọn như thế nào. Ông chủ Long, Dương Chấn kiêu căng này, càn quấy, cướp sản nghiệp của nhà họ Tống chúng tôi. Ông nhất định phải làm chủ cho nhà họ Tống chúng tôi. Tống Thanh Sơn bước tới khẩn cầu nói. Long Đằng hờ hững liếc nhìn lão ta một cái rồi lạnh lùng nói. Ông yên tâm đi, có tôi ở đây ai cũng đừng lòng làm can ở Yến Đô. Sau đó lão ta hung hăng nhìn về phía đám người Tôn Húc lạnh lùng quát. Gia tộc họ Diệp, họ Hoàng, họ Tôn, họ Vũ Văn, các người định cứ như thế đi vào con đường tăm tối hay sao? Bây giờ tôi nói cho các người một cơ hội rời khỏi hàng ngũ của cậu ta. Tôi có thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Sau này các gia tộc của chúng ta vẫn nằm trong 8 gia tộc lớn của Yến Đô. Nếu không hậu quả tự mình gánh chịu. Đám người Điền Hoa, Hoàng Chính, Tôn Húc, Vương Thành nghe vậy mặt chợt biến sắc. Họ biết sức mạnh và thủ đoạn của Dương Chấn. Nhưng là người của Yến Đô, họ còn sợ Long Đằng hơn. Dương Chấn không lên tiếng ngăn cản. Chỉ có lúc nguy cấp thì mới có thể nhận ra được ai là người, ai là ma bên cạnh mình. Quả nhiên, ngay sau khi Long Đằng vừa dứt lời, một bóng người trung niên đột nhiên bước ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Không phải bất kỳ ai cũng có thể khống chế được nhà họ Diệp chúng tôi. Diệp Mạn khiến ông cụ Diệp tức chết, cướp đi vị trí, bản thân đã không hợp với quy tắc rồi. Hơn nữa vốn dĩ tôi mới là người thừa kế chức chủ gia tộc nhà họ Diệp mà ông cụ Diệp lựa chọn. Nếu như không phải do người đàn bà Diệp Mạn độc ác kia thì chức gia chủ sao có thể đến lượt cô ta cơ chứ? Đã như vậy Diệp Mạn còn có tư cách gì làm người đứng đầu gánh vác nhà họ Diệp đây? Anh chị em nhà họ Diệp, có lòng theo Diệp Thương tôi xin hãy đứng ra đây. Diệp Thương bước ra khỏi hàng ngũ của nhà họ Diệp và nhìn đám đông người nhà họ Diệp nói lớn. Diệp Mạn bị ám sát vốn đã không rõ sống chết. Diệp Thương lúc này đã từng là người thừa kế của nhà họ Diệp. Lúc này đứng ra kêu gọi liền có rất nhiều người bước ra theo. Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, có đến hơn nửa người nhà họ Diệp, vốn dĩ khí thế rầm rộ, lại bước ra đứng về phía sau Diệp Thương. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn rất nhiều người vốn dĩ còn đang quan sát. Sau khi thấy rất nhiều người đứng xếp hàng phía sau Diệp Thương thì không do dự nữa mà cũng lần lượt bước ra. Không đến một phút đồng hồ, mấy trăm người của nhà họ Diệp lúc này đều đứng về phía đối diện với Dương Chấn. Các gia tộc liên minh vốn dĩ đang tràn đầy tự tin, lúc này lại kinh sợ lo âu. Nhất là Tôn Húc, người vừa mới phản bội nhà họ Lâm và nhà họ Tống, lại càng đứng ngồi không yên. Với tính khí của ông ta, giờ rơi khỏi chiến tuyến của Dương Chấn mới là đúng đắn nhất. Nhưng vừa rồi thể hiện lòng trung thành, ông ta đã giết chết Lâm Thiên Trạch. Cho dù bây giờ đứng về phía Long Đằng, nếu Long Đằng thắng, nhà họ Lâm được nhà họ Long và nhà họ Điền hỗ trợ, liệu có tha cho nhà họ Tôn hay không? Và Dương Chấn khi đã mất đi nhà họ Diệp, còn có thể chống lại nhà họ Long và nhà họ Điền được hay không? Nội tâm Tôn Húc đầy đấu tranh và mâu thuẫn. Gia tộc Hoàng và gia tộc họ Vũ Văn, các người định tiếp tục đứng ở phía đối lập với tôi sao? Đột nhiên Long Đằng lên tiếng, ánh mắt thêm vài phần sắc bén. Hoàng Chính và Vương Thành, những người tạm thời phụ trách đứng đầu gia tộc đều kinh hãi lo sợ. Một số lời đồn đại về họ Long khiến họ không cảm thấy lo sợ, mà uy lực tỏa ra trên người Long Đằng lại càng khiến họ run rẩy hơn. Trái tim Tôn Húc chợt nguội lạnh. Long Đằng chỉ nói hai gia tộc họ Hoàng và họ Vũ Văn. Như thế chẳng phải lão ta đã từ bỏ ý định lôi kéo nhà họ Tôn hay sao? Càng nghĩ trong lòng Tôn Húc càng sợ hãi. Tuy nhiên nếu cứ tiếp tục đứng về phía Dương Chấn như vậy, e rằng Dương Chấn sẽ bị đánh bại rất nhanh. Khi đó nhà họ Tôn sẽ khó có thể rời khỏi Dương Chấn một lần nữa. Lúc này Trần Hưng Hải và Quan Tôn Sắc cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Dương Chấn cũng ngày ngày cảm thấy hứng thú với nhà họ Long. Anh không quan tâm đến chuyện của những gia tộc lớn này, trừ khi họ đụng chạm đến anh, hoặc có quan hệ với anh thì anh mới đi thăm dò.

Long Đằng cười thay vì tức giận. Chỉ là tiếng cười của lão ta khiến cho người ta phải sởn gai ốc. Ông chủ Long, còn nhà họ Tôn chúng tôi nữa. Có phải ông đã quên chúng tôi rồi không? Đột nhiên Tôn Húc gật đầu và cúi người về phía Long Đằng, trên mặt mang theo nụ cười. Ông chủ Long, sau này nhà họ Tôn xin được phục tùng nhà họ Long. Nghe Tôn Húc nói như vậy, tất cả mọi người đều lộ vẻ khinh thường. Cho đến thời điểm này, bốn gia tộc lớn trong tám gia tộc lớn của Yến Đô đứng về phía Dương Chấn, chỉ còn lại mỗi nhà họ Hoàng. Sau đó là bốn gia tộc giàu có dưới tám gia tộc lớn của Yến Đô là nhà họ Trần, nhà họ Hàn và nhà họ Quan cùng với nhà họ Hồng. Liên minh Dương Chấn ban đầu hừng hực khí thế đã hoàn toàn tan rã. Long Đằng muốn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi hoặc có chút rút lui trên gương mặt của Dương Chấn. Nhưng điều khiến lão ta thất vọng đó là Dương Chấn không hề sợ hãi chút nào, thay vào đó là sự bình tĩnh. Có vẻ như những gia tộc phản bội đó đối với Dương Chấn mà nói thì có cũng được, mà không có cũng chả sao. Dương Chấn, cậu còn không quỳ xuống xin tha đi. Từ lâu Vũ Văn Bân đã muốn ra tay với Dương Chấn, ngặt nỗi bị Vũ Văn Cao Dương chèn ép, nên anh ta vẫn chưa dám làm gì. Còn cả thực lực của chính Dương Chấn cũng khiến anh ta khiếp sợ từ lâu. Bây giờ trong số 8 gia tộc lớn của Yến Đô, ngoại trừ nhà họ Hoàng gia, tất cả 7 gia tộc còn lại đều hướng mũi dùi về phía Dương Chấn. Đây là cơ hội hiếm có của anh ta. Đúng vậy, cậu mau quỳ xuống xin tha đi, chưa biết chừng ông chủ Long còn có thể cho cậu được toàn thây. Tôn Húc tiếp tục phản đối. Lúc này ông ta đã đi theo nhà họ Long, đương nhiên muốn biểu hiện ra ý thức của một con chó, liền cắn Dương Chấn một cái. Thằng danh quỳ xuống. Dương Chấn mau quỳ xuống trước mặt ông chủ Long xin tha đi. Khốn kiếp, ông thấy chướng mắt với mày từ lâu lắm rồi. Hôm nay mày lại dám xưng vương ở Yến Đô à? Trong chốc lát tất cả mọi người đều chỉ vào Dương Chấn và mắng mỏ. Long Đằng nhìn Dương Chấn cười đắc ý nói. Nhóc con, bây giờ còn dám xưng vương nữa không? Dương Chấn lắc đầu. Nhìn thấy Dương Chấn lắc đầu, Long Đằng và những người khác đều tỏ vẻ đắc ý. Tuy nhiên giây tiếp theo Dương Chấn lại nói. Tôi vốn là thần, đâu cần thiết phải xưng vương. Tôi vốn là thần, sao còn phải xưng vương ư? Câu nói ngông cuồng này khiến cho đám Hàn Khiếu Thiên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trong số những người có mặt, chỉ có Hàn Khiếu Thiên biết rõ thân phận của Dương Chấn mới hiểu được ý tứ thực sự. Dương Chấn vốn được coi là chiến thần của biên giới phía Bắc. Một vương tử nho nhỏ ở Yến Đô sao có thể hấp dẫn được cậu ấy? Sành con, tôi khá coi trọng cậu. Vì khi tôi chưa ra mặt, cậu có thể liên hợp được nhiều gia tộc Yến Đô như vậy, chứng tỏ năng lực không tệ. Long Đằng cười lạnh nói, hóa ra cậu chỉ là một thằng nhóc ngông cuồng chưa trải sự đời, giết đi cũng chẳng sao. Tôn Húc từng chứng kiến thực lực khủng bố của Dương Chấn, nhỏ giọng nói với Long Đằng, ông chủ Long, võ công của thằng nhóc này rất mạnh. Mạnh thì đã sao, chỉ dựa vào nhà họ Hoàng cậu ta có thể làm được cái trò trống gì? Vũ Văn Bân cười lạnh nói, đương nhiên anh ta biết Dương Chấn giỏi võ, dù được cao thủ hàng đầu của vương tộc nhà họ Tào che chở, nhưng anh vẫn suýt bị Dương Chấn giết 2 lần. Sau này Dương Chấn ép gia tộc Vũ Văn nâng đỡ Vương Thành làm người thừa kế, anh ta mới mất hết tất cả. Bây giờ ngoại trừ nhà họ Hoàng, 7 gia tộc đứng đầu Yến Đô còn lại đều đã đứng chung một chiến tuyến. Sao anh ta có thể bỏ lỡ cơ hội dẫm chết Dương Chấn? Còn nhà họ Trần và nhà họ Hàn với anh ta chỉ là gia tộc nhỏ, không đáng quan tâm. Tôn Húc cũng từng chịu thua thiệt bởi Dương Chấn. Nếu ông ta không cúi đầu xin tha, chỉ e đã chết từ lâu rồi. Dương Chấn rơi vào tình cảnh hiện giờ. Ông ta cũng muốn dẫm vài cái, nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Chấn, cậu ỷ mình giỏi võ làm loạn Yến Đô, tội đáng chết. Không sai, hôm nay chính là ngày chết của mày. Đám người tranh nhau chỉ trích Dương Chấn, chỉ sợ Long Đằng không nhìn thấy. Dương Chấn vẫn không hề e sợ, bình tĩnh lên tiếng. Nói nhảm nhiều quá, có thủ đoạn gì thì lấy hết ra đi. Cậu đã nói vội vàng đi đầu thai tới vậy, tôi sẽ cho cậu toại nguyện. Ánh mắt Long Đằng tràn ngập lạnh lẽo, lão ta vung tay lên. Một ông già mặc sườn xám nam đứng sau chậm rãi bước ra. Trẻ tuổi ngông cuồng cũng được, nhưng nếu quá khích thì tự đâm đầu vào chỗ chết. Khi cách Dương Chấn 4-5 mét, lão ta dừng bước, chắp tay sau lưng, ra vẻ kể cả nói. Triệu vô địch! Hoàng Chính Hoàng sợ nói nhỏ với Dương Chấn. Cậu Chấn, ông ta chính là một trong 2 cao thủ mạnh nhất bên người Long Đằng, thực lực rất khủng bố. Ông già mặc sườn xám nam còn lại sau lưng Long Đằng tên là Triệu Vô Song. 2 người họ là anh em ruột, còn là anh em kết nghĩa với Long Đằng. Toàn bộ những gì Long Đằng có được đều nhờ vào 2 anh em họ Triệu này, và bản thân ông ta cũng là một cao thủ võ thuật. Ngoài ra Long Đằng cũng có thân phận rất đặc biệt là người nhà họ Long, một trong 5 hoàng tộc của Cửu Châu. Hoàng Chính nói hết mọi chuyện cho Dương Chấn biết. Sau khi biết Long Đằng là người của hoàng tộc, sắc mặt của Dương Chấn trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Khó trách mấy gia tộc kia thấy Long Đằng xuất hiện đều kéo nhau phủi sạch quan hệ với anh. Quay sang lấy lòng lão ta. Thì ra vì hoàng tộc sau lưng Long Đằng, cậu không xứng để tôi ra tay. Biết điều thì tự sát đi. Triệu Vô Địch ngạo nghễ nói. Lão ta đứng chắp tay sau lưng, phách lối không ai bằng. Dường như lão ta muốn lấy mạng Dương Chấn dễ như trở bàn tay. Dương Chấn không thèm để ý tới, chỉ nhìn chăm chăm Long Đằng. Ông chủ Long thực sự muốn giết tôi sao? Dương Chấn hỏi lại lần nữa. Anh vẫn biết không nên trở mặt thành thù với hoàng tộc họ Long. Chỉ là anh không muốn kiếm chuyện. Long Đằng lại không chịu bỏ qua cho anh. Cậu tự sát. Tôi sẽ cho cậu chết toàn thây. Long Đằng thản nhiên nói, giống như Dương Chấn chỉ là sâu khiến lão ta tùy ý dẫm đạp. Được, ông chủ Long đã kiên quyết đòi mạng tôi. Nếu tôi còn muốn giữ thể diện cho hoàng tộc họ Long, đúng là tự rước lấy nhục. Dương Chấn bỗng nhiên nói. Nghe anh nhắc tới hoàng tộc họ Long, sắc mặt Long Điền cứng đờ, trong mắt còn hiện lên sát khí. Tuy lão ta là người của hoàng tộc họ Long, nhưng lại bị đuổi khỏi gia tộc, không muốn nghe thấy bất kỳ ai nhắc tới thân phận của mình. Dù sao đó cũng là chuyện xấu lão ta không muốn nghĩ lại. Có thể nói bốn chữ hoàng tộc họ Long chính là vẩy ngược của lão ta. Các chủ gia tộc biết chuyện đều trào phúng nhìn Dương Chấn. Vô Địch, ra tay đi. Long Đằng hùng hổ ra lệnh. Ngay sau đó Triệu Vô Địch đột nhiên biến mất, khiến mọi người rất kinh hãi. Rảnh con chết đi. Đến khi mọi người lấy lại tinh thần, Triệu Vô Địch đã xuất hiện trước mặt Dương Chấn, tung đòn vào đầu anh. Một đòn lấy mạng anh. Trong mắt Vũ Văn Bân tràn đầy kích động, như đã thấy Triệu Vô Địch đánh vỡ đầu của Dương Chấn. Tôn Húc vẫn luôn bất an chờ mong thấy cảnh tượng Dương Chấn bị đánh chết. Dương Chấn đã gây ông ta một bóng ma tâm lý quá lớn, chỉ khi anh chết đi mới có thể xóa bỏ. Bốp một tiếng, tiếng tát chói tai đột nhiên vang lên. Trong lúc mọi người đang khiếp sợ, Triệu Vô Địch đã bị Dương Chấn tát bay ra ngoài. Ông xứng với cái tên Vô Địch này sao? Dương Chấn thu tay về châm chọc hỏi. Còn người Long Đằng lập tức co rút lại. Vũ Văn Bân và Tôn Húc chờ mòn mỏi để thấy Dương Chấn bị đánh chết cũng trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin. Tống Thanh Sơn càng thêm sợ hãi, đồng thời vô cùng hối hận vì đã kiên quyết đuổi Tống Hoa Nghĩa khỏi gia tộc. Nếu không có lẽ lão ta cũng sẽ có thể dựa vào Dương Chấn. Đám người đi theo Dương Chấn đã lâu như nhà họ Hoàng và nhà họ Hàn từng rất tuyệt vọng khi thấy 7-8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cùng một phe. Nhưng giờ phút này, bọn họ vừa kinh ngạc vừa tràn trề hy vọng. Từ đầu đến cuối Dương Chấn vẫn đứng nguyên tại chỗ. Triệu Vô Địch chủ động xông lên muốn đánh chết Dương Chấn, lại bị anh đập bay ra ngoài. Rảnh con chết tiệt, sao mày dám đánh lén? Sau khi đứng vững, Triệu Vô Địch thẹn quá hóa giận hét lớn. Đồ vô liêm sỉ, ta vốn định cho mày chết toàn thây nên mới dùng một nửa sức lực. Không ngờ mày lại dám đánh lén tao. Tao nhất định phải dùng hết sức đập cái vỡ cái đầu của mày ra. Bấy giờ đám người Vũ Văn Bân mới biết Dương Chấn đánh lén, âm thầm thở phào một hơi. Ông Triệu, thằng danh này âm hiểm xảo trá, ông đừng nương tay, tốt nhất cứ ra đòn chí mạng đi. Vũ Văn Bân lên tiếng, trêu tức nhìn Dương Chấn. Dường như anh ta đã trông thấy cảnh Dương Chấn bị đập nát đầu. Các người đúng là không biết xấu hổ. Rõ ràng cậu Chấn chỉ đứng im tại chỗ. Triệu Vô Địch tự mình xông tới bị cậu ấy đánh bay bằng một cái tát. Các người mù hết rồi à? Không tự nhìn ra được cậu Chấn có đánh lén Triệu Vô Địch không sao? Hoàng Chính giận dữ chất vấn với đám người Vũ Văn Bân. Mày câm miệng cho tao! Triệu Vô Địch cả giận quát. Mày còn nói thêm câu nữa, tao đập chết mày trước đấy. Long Đằng cũng lên tiếng cười nói. Dương Chấn, không ngờ cậu còn trẻ mà lại hèn hạ như vậy. Biết đánh không lại, liền đánh lén Vô Địch sao? Nhưng ở trước thực lực tuyệt đối, thủ đoạn mánh khóe gì cũng vô dụng thôi. Lần này Vô Địch nghiêm túc đánh rồi, cậu muốn đánh lén cũng không còn cơ hội nữa đâu. Cậu cứ chờ chết đi. Nghe Long Đằng nói thế, Dương Chấn thấy bó tay. Có thể vô liêm sỉ nói ra mấy lời lý lẽ chính trực như vậy, đúng là lợi hại. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.